Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bản thân, Hạ Tuyết bắt đầu dần dần lạnh băng, hơi thở mong manh. Trong mắt cô hé mở, từ trong màn sương mù trắng xóa nhìn mẹ ở một góc khẽ mỉm cười với cô. Hạ Tuyết nhìn thấy mẹ đột nhiên kích động rơi lệ. Mẹ ơi, mẹ đưa con đi ư? Nhưng mẹ rất dịu dàng nhìn con gái, nhàn nhạt mỉm cười. Mẹ à. Hạ Tuyết nhìn mẹ, nước mắt lan xuống. Mẹ tới đưa con đi à? Mẹ cô mỉm cười. Hạ Tuyết, con muốn đi cùng mẹ ư? Hạ Tuyết vội vàng nhìn mẹ. Mẹ dịu dàng mỉm cười nhìn con. Mẹ ở nơi này không có vui vẻ, không đau buồn, không tranh cãi, không hạnh phúc. Chẳng có cái gì cả, con muốn đi cùng mẹ à? Mặc dù mẹ luôn ở bên cạnh con nhưng vẫn lạnh lẽo. Con không thể cảm nhận được yêu thương và dịu dàng. Con muốn đi cùng mẹ sao? Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống. Nhưng con mệt mỏi quá, con không thể chịu nổi. Con không thể tiếp nhận nổi những lời nhận xét đáng sợ đó. Mẹ mỉm cười. Hạ Tuyết à, không phải con đã từng nói con hưởng thụ tiếng vỗ tay dưới sân khấu, con phải tiếp nhận danh phận này mang tới cho con mọi hậu quả. Đừng tham lam. Con sợ lắm, con không biết đối mặt ra sao nữa. Hạ Tuyết đau khổ bật khóc, nước mắt từng dòng lăn xuống. Mẹ mỉm cười nhìn con gái. Nếu chết, con còn không sợ, tại sao phải sợ sống? Khi còn sống chúng ta cảm thụ nỗi thống khổ mới có thể hiểu được sự vui vẻ. Bảo bối à, cố gắng lên, cố gắng vượt qua. Cha và mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mặc dù con không tin, nhưng con nhất định phải tin tưởng bản thân mình. Sau mặt Hạ Tuyết tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn mẹ. Đừng ảo tưởng rằng tất cả mọi người có thể cho con ấm áp. Phải biết yêu thương bản thân. Mẹ đi rồi, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Bóng dáng mẹ từ từ biến mất trong hư không trắng xóa. Hạ Tuyết chớp mắt, chợt nghe một giọng nói già nua. Ánh mắt cô nhanh chóng tìm kiếm. Rốt cuộc ở nơi nào đó nhìn thấy một bóng dáng. Trần lão đang ngồi trong phòng củi bên bếp lò. Cháu phải vượt qua được chuyện này mới có thể đi đến hạnh phúc kế tiếp. Cháu có thể vượt qua được không? Phải xem cháu có đủ dũng khí không? Mạnh mẽ quyết tâm bổ ra chân tướng. Sinh mạng không có nhiều kỹ xảo như vậy. Bản thân mình phải có cách và phải nhịp nhàng. Sống vì bản thân mình mới thắng. Không cần để ý ánh mắt người khác. Không phải cháu là diễn viên ư? Một diễn viên diễn xuất chính mình. Đánh giá hay không để lại cho thời gian và lịch sử. Nhà đầu à, tương lai cuộc sống còn một đoạn đường thực dài phải đi. Đây chỉ là một bước trong đó. Đây chỉ là trong đó một bước thôi. Cháu phải nhớ, mỗi một chuyện đều nhất định có hai mặt, có tốt có xấu. Một người thành công có thể phải có hai mặt này. Phải nắm giữ hai mặt này. Hạ Tuyết nhớ tới lời Trần lão. Trong đầu cô trở nên tỉnh táo, hốc mắt vương lại, nước mắt. Cúi đầu nhìn cổ tay, máu vẫn nhỏ giọt. Cả người cô đột nhiên run rẩy sợ hãi. Tôi không muốn đi đến nơi lạnh lẽo kia. Tôi không muốn, tôi không muốn. Tôi có con gái, tôi còn có Hy Văn, còn có những người yêu thương tôi. Tôi còn có ước mơ của tôi không muốn đi. Cô vừa khóc vừa nắm chặt cổ tay đầy máu tươi, cắn răng cố chịu đựng thân thể lạnh băng, nhào đến bên tường kéo khăn lông trắng, cả người mềm nhũn nằm trên mặt sàn lạnh băng. Cô cắn răng nhịn đau toát mồ hôi lạnh, nước mắt thì nhau lăn xuống nhưng vẫn quấn chặt vết thương. Hạ Tuyết, Hạ Tuyết, cô bên trong làm gì đấy? Cô mở cửa đi, cô đừng làm tôi sợ mà. Niệm Niệm ở bên ngoài bật khóc. Nếu cô không ra tôi xô cửa đấy. Hộ vệ rất nhanh tới đây, cô yên tâm đi, chúng tôi bảo vệ cô thật tốt. Hạ Tuyết toát mồ hôi lạnh, quấn chặt vết thương của mình, nước mắt thì nhau lăn xuống. Tôi không cần bất kỳ người nào. Cô vừa nói vừa cắn răng, cố gắng chống lại thân thể lạnh băng và hoa mắt, vội vã đi ra ngoài. Mở cửa phòng tắm, cả người vừa khóc vừa xông ra ngoài. Hạ Tuyết, cô đi đâu? Niệm Niệm vừa muốn xoay người chạy theo, lại cảm thấy có chút khác thường. Quay đầu nhìn phía toilet, rõ ràng thấy trên sàn trắng tinh có một vũng máu tươi. Cô thét chói tai, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, gọi điện cho Isa. Công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu, phòng quan hệ xã hội cùng Isa và Daniel căng thẳng mở cuộc họp. Điện thoại Isa vang lên, cô lập tức nhận. Nói đi. Lúc nãy Hạ Tuyết ở toilet tự sát. Niệm Niệm sợ hãi vừa chạy vào thang máy khóc. Isa khiếp sợ đứng lên, cầm điện thoại di động la hét. Cái gì? Tự sát? Cô chết đấy à? Cô cho mắt nghĩ cô ấy tự sát ư? Daniel lập tức khiếp sợ đứng lên nhìn Isa. Niệm Niệm khóc. Lúc nãy cô ấy muốn vào toilet, tôi cho rằng cô ấy thực sự là tắm. Ai biết có lúc lâu cô ấy chạy ra. Tôi lại phát hiện trên sàn có vũng máu. Mẹ cô ấy đâu? Isa bật khóc hét lên. Lúc nãy cô ấy chạy ra ngoài, bây giờ tôi đang đuổi theo cô ấy. Chạy theo sát người cho tôi. Isa thét xong đột nhiên nghẹn ngào nói với Niệm Niệm. Tiểu Niệm à, nhất định phải theo sát cô ấy. Tôi xin cầu cô đấy. Hãy nói với cô ấy, chúng ta đang tìm biện pháp. Niệm Niệm đành rơi lệ gật đầu. Isa cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Daniel nhanh chóng đi ra ngoài. Cả người run rẩy đi ra ngoài. Daniel vừa đi vừa phân phó cho Sophie. Lập tức thông báo cho Mạc Nhã và Hạo Vũ từ phòng tổng thống lên đến vườn trà. Nếu thấy Hạ Tuyết chặn cô ấy lại tôi sẽ đến ngay. Vâng. Quan Kinh, điện thoại phòng làm việc tổng tài vang lên. Hà Văn Vũ nhấc điện thoại, sau đó vừa nghe bên toàn cầu thông báo tình huống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net